Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, lục đục với nhau. Trebon, dừng tay a. Doflamingo mở miệng ngăn trở muốn tiếp tục công kích Trebon. Sau đó đúng rồi không những hỏi: "Ngươi tới ta quốc gia đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi không thể cấp ta một cái hoàn mỹ lời giải thích, ta tin tưởng ngươi rất khó rời đi nơi này." Đối mặt Doflamingo uy hiếp, Lạp Phi đặc biệt cũng không hề để ý. Chỉ là AHA tiếu lấy nói ra: "Ta đương nhiên tin tưởng các hạ thủ đoạn. Bất quá ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú." Hanh, Doflamingo lạnh rên một tiếng. Căn bản không có đem Lạp Phi đặc biệt lời nói để ở trong lòng. Lạnh lùng nói: "Lời thừa thải thì không cần nói. Nói thẳng ra mục đích của ngươi a." Lạp Phi đặc biệt cười nói: "Nếu các hạ sảng khoái như vậy, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. Ta tới đây Rentaro ngươi, mục đích chỉ có một, đó chính là liên minh." "Liên minh?" Nghe được Lạp Phi đặc biệt trả lời, Doflamingo cùng Trebon đều là giật mình nhìn hắn. Trebon nhịn không được cả kinh kêu lên: "Người nói liên minh là có ý gì?" Lạp Phi đặc biệt nói ra: "Tự nhiên là theo chúng ta Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc liên minh. Đây là chúng ta thuyền trưởng giao xuống sự tình. Thế nào? Không biết thiên dạ xoa các hạ là không phải 507 có hứng thú đâu." Doflamingo cũng là trong mắt quang mang chớp thước. Một lát sau mới: "Chỉ có..." Chợt cười to. Phu phu phu. Lạp Phi đặc biệt khẽ nhíu mày. Hắn đang chờ đợi lấy Doflamingo trả lời. Nhưng là Doflamingo phản ứng để hắn không mò ra thái độ. Hắn cực kỳ không thích loại cảm giác này, cho nên mở miệng cắt đứt Doflamingo cười to. Hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Doflamingo thật vất vả đình chỉ nụ cười, nhìn Lạp Phi đặc biệt, nói ra: "Ta cười, tự nhiên là bởi vì ngươi nhóm nực cười mới. Chỉ có cười, chúng ta nực cười." Lạp Phi đặc biệt nụ cười trên mặt thu liễm, trong giọng nói hàm chứa tức giận hỏi: "Ngươi thấy cho chúng ta nực cười?" Doflamingo nói: "Đương nhiên, các ngươi vô cùng nực cười. Muốn phải cùng ta liên minh?" Phu phu phu, ngươi coi ta là thành kẻ ngu si, vẫn là tự cho là quá thông minh. Các ngươi Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bây giờ chưa kịp này cái dâu trắng vị trí trống ra cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến, lúc này tìm ta liên minh, mục đích là cái gì? Rõ ràng, bất quá các ngươi cũng thực sự là đủ ngây thơ. Theo ta liên minh, muốn để cho ta trợ giúp ngươi đối phó dâu trắng đoàn hải tặc sao? Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Kềm chế tức giận trong lòng, Lạp Phi đặc biệt hít vào một hơi, nói ra: "Cái này cũng không phải si tâm vọng tưởng. Theo ta được biết, ngươi cùng dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ thuyền trưởng tử thần dường như có cực đại thù hận. Trước đây ngươi thật giống như bị hắn không chỉ một lần thiết kế qua, đồng thời bị thua thiệt nhiều. Ta không phải tin tưởng như ngươi loại này nam nhân sẽ thực sự không có chút nào chú ý chuyện lúc ban đầu. Vì có thể thuyết phục Doflamingo liên minh, Hắc Hồ Tử bọn họ góp nhặt liên quan tới Doflamingo cùng Soyo giữa sở có tình báo. Đã biết Doflamingo cùng Soyo cừu hận, cho nên Lạp Phi do gió lần mới có lòng tin mà nói phục Doflamingo." Nghe được Lạp Phi đặc biệt nói lên hắn cùng Soyo sự tình, Doflamingo sắc mặt đổi. Bất quá lấy hắn lòng dạ, đương nhiên sẽ không bị Lạp Phi đặc biệt đơn giản thuyết phục. Chỉ nghe hắn khinh thường nói ra: "Muốn gây xích mích ta và tử thần quan hệ giữa, sau đó lợi dụng lực lượng của ta tới giúp các ngươi đối phó tử thần. Thực sự là có ý đồ mưu lợi. Bất quá ngươi nghĩ rằng ta lại trợ giúp các ngươi sao?" Lạp Phi đặc biệt lắc đầu, nói ra: "Thủ nói rõ trước một điểm, ta cũng không phải thỉnh cầu cùng ngươi liên minh. Hơn nữa ngươi và tử thần quan hệ giữa còn cần phải ta tới gây xích mích sao? Hai người các ngươi trong lúc đó đã sớm là thâm cừu đại hận, ai cũng không dung được người nào. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, ngươi nhiều lần ra tay với hắn, Ngươi cho rằng lấy người đàn ông kia cá tính, hắn sẽ bỏ qua ngươi. Chỉ cho nên hiện tại hắn không có đi đối phó ngươi. Chỉ là bởi vì hiện tại chúng ta Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mới là hắn địch nhân lớn nhất. Nếu không, hắn đã sớm ra tay với ngươi. Doflamingo sắc mặt không thay đổi, khoát khoát tay, nói, nghe dường như có điểm đạo lý. Phu phu phu, người nói tiếp. Doflamingo tuy là nói như vậy, nhưng là vẻ mặt của hắn cũng không có ý động. Nhưng Lạp Phi đặc biệt cũng là một lòng dạ rất sâu người. Hắn cũng không có sốt ruột, mà là tiếp tục nói ra, người ta liên minh, cũng không phải giúp chúng ta, mà là bang chính ngươi. Giết tử thần, đối với ngươi ta đều hữu ích, mà lưu lại hắn, đối với ngươi ta đều tai hại, cho nên chúng ta song phương sở hữu chung mục tiêu. Liên minh tự nhiên là đều là đại hoan hỉ. Phu phu phu, Doflamingo cười a a lên, thế nhưng hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, nói tới nói lui, tại sao ta cảm giác thâu được ích lợi thủy chung là các ngươi Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Còn như ngươi nói những cái này, giết chết tử thần, hoàn toàn chính xác đối với ta có như vậy điểm lực hấp dẫn. Bất quá vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Ta và hắn hiện tại cũng không có xung đột lợi ích. Nếu như với các ngươi liên minh, thì tương đương với đem mình hoàn toàn đẩy tới dâu trắng đoàn hải tặc đối lập mặt. Loại này buôn bán, có thể cũng không có lợi lắm. Tuy là hắn cùng Soyo trong lúc đó có hận thù rất sâu sắc, cũng muốn Soyo chết, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bằng lòng Hắc Hồ Tử liên minh. Dù sao hắn là một cái người làm ăn, hắn thấy cuộc mua bán này không có chút nào đổi, còn muốn mạo hiểm nguy hiểm cực lớn, cho nên hắn không muốn đi làm. Lạp Phi đặc biệt nói ra, làm sao biết không có lợi lắm đâu. Giết chết tử thần, người cũng chưa có buồn phiền ở nhà. Hơn nữa có thể được còn lại càng nhiều chỗ tốt hơn. Là danh tiếng của ngươi cùng địa vị nâng cao một bước. Những thứ này đều là chỗ tốt. Doflamingo cười nói, phu phu phu, chớ đem người khác cũng làm thành kẻ ngu si. Các ngươi tính toán gì ta lòng biết rõ. Theo ta kết minh, để cho ta bang giúp đỡ bọn ngươi đánh bại tử thần cùng dâu trắng đoàn hải tặc. Sau đó các ngươi Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuận lý thành trương leo lên tứ hoàng bảo tọa, đạt được dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Cuối cùng ta chỉ có thể có đến danh tiếng cùng một ít không thiết thực đồ đạc. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng không? Nghe được Doflamingo lời nói, Lạp Phi đặc biệt sắc mặt đổi. Hắn nghe được Doflamingo trong lời nói ý tứ, cũng không phải hoàn toàn không giống kết minh. Chỉ bất quá ngại lấy được quyền lợi quá ít. Kết quả như vậy hắn cũng không ngoài ý. Bởi vì trước khi đến, hắn cũng đã đoán được. Nếu có thể đàm luận, vậy đại biểu cho có thể sẽ thành công. Cho nên hắn càng thêm cẩn thận bắt đầu đàm phán. Vậy theo ý tứ của ngươi, đến cùng cần muốn điều kiện ra sao? Người mới, chỉ có nguyện ý cùng chúng ta liên minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.